Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 256, Lôi Đình Ét Thiểm Điện. Không chỉ có như thế, trong hư không lấp lóe điện quang còn tốt như bị bọt biển hút đi trình độ một dạng. Cấp tốc tràn vào Trầm Úc thân thể, cho người cảm giác thật giống như trong hư không rời rạc. Còn chưa triệt để tiêu tán điện tích bị hắn triệt để hấp thu một dạng. Gia hỏa này, có thể trực tiếp hấp thu lôi điện. Cái này là làm sao làm được? Nhìn thấy cái này một màn kinh người. Tần Thiên cau mày, vậy mà có người có thể miễn dịch thậm chí hấp thu hắn nhất giai lôi pháp. Điểm này không thể nghi ngờ là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hấp thu lôi đình thiểm điện. Điểm này Tần Thiên chính mình thì có thể làm được. Có điều hắn dựa vào là tự thân vạn lôi chi thể loại này trời sinh nhị phẩm căn cốt thiên phú. Mà lại nhất định phải tại hết sức chăm chú. Vận chuyển công pháp lại lôi đình uy lực yếu kém thời điểm mới có thể làm đến. Thế mà Trầm Úc trực tiếp miễn dịch. Hấp thu hắn chân nguyên chuyển hóa nhất giai lôi pháp biểu hiện. Tựa hồ so với hắn vạn lôi chi thể càng thêm ưu việt. Hoàn toàn bằng vào là công pháp mang đến nào đó loại năng lực. Có thể xưng không thể tưởng tượng. Ngươi là ai? Có thể ngăn trở của ta công kích. Muốn đến cũng không phải vô danh chi bối. Đủ loại suy nghĩ theo Tần Thiên trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Sắc mặt của hắn biến đến có chút ngưng trọng. Phóng nhãn hắn biết có danh tiếng thế hệ trẻ tuổi. Không ai phù hợp đặc thù. Nếu có người có thể làm được miễn dịch, cũng hấp thu lôi đình chi lực, hắn cũng sớm đã có nghe thấy mới là vạn lôi chi thể, có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, Trầm Úc mặt lộ vẻ trêu tức, cất tiếng cười to, chỉ tiếc, người đây là đang múa rìu qua mắt thợ a. Ông, sau một khắc, Trầm Úc cổ tay khẽ đảo, một cái mảnh thép nhất thời xuất hiện tại hắn trong tay. Năm ngón tay nắm chặt, nhỏ vụn lôi đình điện quang giống như trong đêm tối sấm sét. Một đạo cực độ ngưng thực, uốn lượn chói mắt điện quang lôi trụ đột nhiên xé rách hư không. Giống như chân chính điện tương cự pháo một dạng bạo liệt bức xạ lấy mãnh liệt tia điện. Hướng về Tần Thiên giữa trời oanh kích mà đi, siêu điện từ pháo lên tay. Lấy đó tôn trọng, Tần Thiên cá nhân tin tức tuy nhiên vẫn là rất hoàn thiện. Nhưng có quan hệ vạn lôi chi thể tư liệu, hắn nhưng là đã thuộc nằm lòng. Tại hắn biết nhị phẩm căn cốt bên trong, Tần Thiên có vạn lôi chi thể không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Liền xem như địa linh chi thể, loan phượng chi thể hàng ngũ, so với vạn lôi chi thể cũng hơi kém một bậc. Bởi vì, đây là một môn thấp xứng bản lôi từ bất diệt thể. Vạn lôi chi thể không chỉ có thể khống chế thiên hạ vạn lôi. Đối lôi thuộc tính công pháp, pháp thuật lý giải cùng lĩnh ngộ cũng người phi thường có thể so sánh. Càng quan trọng hơn là, môn này thể chất đặc biệt, đồng dạng có thể hấp thu, dự trữ lượng lớn điện năng. Mặc dù không cách nào giống hắn điện lưu đẩy mạnh một dạng dựa vào hấp thu lôi thuộc tính tà vật, cùng vô thượng lôi kiếp thực hiện nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng ở cùng loại thiên lôi phong loại này đặc thù tu luyện hoàn cảnh dưới, tốc độ tu luyện của hắn có thể đạt tới thường nhân gấp 3, gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 lần. Đồng thời bởi vì thể chất nguyên nhân, vạn lôi chi thể sở hữu giả tại tăng thực lực lên đồng thời. Lôi đình chi lực lại không ngừng thối luyện này thể phách, khiến cho không kém gì đồng dạng chiến hoàng cường giả. Chính là nương tựa theo vạn lôi chi thể đặc thù tính. Tần Thiên rất nhanh tại vạn pháp tiên môn bộc lộ tài năng. Cũng một đường vọt tới thứ ba hàng ngũ vị trí. Tu vi cảnh giới thả tại đồng bậc bên trong là vô cùng cường đại. Tại vạn pháp tiên môn thậm chí thu được tiểu lôi vương xưng hào. Đã từng lấy ngưng đan kỳ tu vi cảnh giới, lực chiến kim đan trung kỳ trưởng lão. Tuy nhiên tiếc bại, nhưng ở Tần Thiên hao hết tự thân chữ bị điện năng trước đó, tên kia kim đan trung kỳ trưởng lão cũng không đến gần được hắn. Thế mà đáng tiếc, hắn gặp Trầm Úc, gặp cái này các phương diện đều so với hắn hoàn mỹ quái vật. Siêu Việt Thiên Tôn cấp lôi từ bất diệt thể, không chỉ có là lôi điện hóa thân, vẫn là lôi điện khắc tinh. T, đại nhân, vừa mới qua đi bao lâu? Hắn mạnh nhiều lắm đi. miễn cưỡng theo trên vách đá dựng đứng bò ra tới Ngô Đại Lực. Phi phù, nhìn thấy Tần Thiên tê sắc vô cùng lôi điện pháp thuật đối Trầm Úc vô hiệu. Thậm chí Trầm Úc tay không ở giữa bạo phát ra có thể xưng hủy thiên diệt địa lôi điện công kích một. Màn về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Muốn không, đại nhân ngươi đem hư danh kia biến thành chân thực a. Lúc này mới bao lâu? Hắn cũng nhanh bắt kịp đỉnh phong thời kỳ ngươi. Ngô Đại Lực nhỏ giọng đề nghị. Đánh giám, loại công kích này liền muốn bắt kịp ta. Cho thời gian của ta. Ta cũng được. Tịch Nguyệt không vui bĩu môi. Kinh tâm động phách lôi quang điện trụ đập vào mi mắt. Đỉnh đầu là đinh tai nhức óc tiếng gió gào thét. Thời gian dường như thả chậm nửa nhịp. Tần Thiên trong mắt đều là hoảng sợ. Một kích này hắn tuyệt đối ngăn không được, mà lại tại loại này chật hẹp địa hình bên trong, đối phương cầm giữ có phạm vi lớn như thế thủ đoạn. Với hắn mà nói quá bất lợi, Tần Thiên phản ứng rất nhanh, thấy tình thế không ổn liền định lập tức trốn xa, toàn thân trên dưới lại lần nữa phun ra đại lượng điện quang. Cả người hóa thành xé rách hư không tia chớp sao băng, hướng về hẻm núi lớn bên ngoài hoang dã bạo vút đi. Thân là vạn lôi chi thể, tốc độ bản thân liền là ưu thế tuyệt đối. Hắn thực lực toàn bộ khai hỏa phía dưới, thậm chí có thể đạt tới tiếp cận tốc độ âm thanh đáng sợ tốc độ. Chỉ là trách đi phương hướng tránh né lời nói, lấy năng lực của hắn cùng phản ứng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Chỉ bày ra hai đạo nhất giai lôi pháp, cùng bên ngoài thân sinh điện, tăng phúc tự thân năng lực, còn chưa đủ. Nhìn qua Tần Thiên bóng lưng biến mất, Trầm Úc ánh mắt híp lại, tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thân thể điện quang sắp vỡ, đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ, oanh long long long long, không khí nổ đùng, chấn động vẫn tại một nơi giấu người hy hữu đến hoang dã bên trong quanh quần. Trong nháy mắt hai đạo chói mắt lôi quang một trước một sau, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung. Tại mảng lớn đất đá nứt toác bên trong xuyên qua. Rất nhanh, hai tia chớp sao băng lấy tốc độ cực nhanh xông ra Long Nham Đại Hạp Cốc phạm vi. Tiến nhập càng thêm không có một ngọn cỏ hoang địa. Mỗi một lần lấp lóe ở giữa đều vượt qua gần khoảng trăm thước. Bởi vì siêu cao tốc độ di động, chung quanh cảnh tượng đã hoàn toàn hóa thành hỗn độn lưu ảnh. Tần Thiên bóng người tại phía trước gấp rút lấp lóe. Mà phía sau hắn Trầm Úc tốc độ lại không chậm chút nào. Ánh mắt lãnh khốc chết khóa chặt Tần Thiên. Hắn đang đợi, chờ Tần Trời biết mình không có đường lui. Sau đó toàn lực bạo phát một khắc này. Dạng này hắn có thể thu tập được Tần Thiên chiến đấu tất cả năng lực. Ngắn ngủi 1-2 phút, hai người đã lao ra 10 dặm hơn. Mà Tần Thiên cũng triệt để từ bỏ ý niệm trốn chạy. Bởi vì vô luận hắn như thế nào ra tốc, đều thoát không nổi sau lưng bóng người. Đương nhiên, càng quan trọng chính là hắn không có khả năng không có chút nào ngừng từ nơi này chạy về Vạn Pháp Tiên Môn. Cứ như vậy, thời gian kéo càng lâu, hắn tiêu hao thể lực cũng lại càng lớn. Cho nên, hắn ngừng, quay người đưa tay trong nháy mắt. Tần Thiên sắc mặt biến đến dữ tợn, hai mắt tràn ngập cuồng bạo điện quang. Đây là ngươi bức ta. Đùng đùng không dứt, phương viên 100 mét bầu trời trong lúc đó tối xuống. Mờ tối mây đen bên trong, lóe ra đủ mọi màu sắc điện quang. Ngũ hành thần lôi, rơi, tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính nguyên tố lôi đình từ trên trời giáng xuống. Đổ ập xuống đánh phía sau lưng dòi trong xương giống như theo đuổi không bỏ Trầm Úc. Ngũ hành thần lôi. Đây là hắn tu hành thiên tôn mật quyển tiên thiên thái ất thần lôi quyết tuyệt chiêu. Là hắn trước mắt đến có khả năng nắm giữ uy lực lớn nhất chiêu số. Uổng công, thế mà đối mặt Tần Thiên tia chớp công kích, Trầm Úc căn bản không tránh không né. Mặc cho điện quang tại tiền phương của mình, thậm chí trên thân nổ bể ra đến. Như là thiên lôi đánh giống như năm thuộc tính thần lôi chi uy. Nổ ra từng mảnh điện quang phong bạo. Phá nát đại địa, hung hăng nhấc lên tầng tầng đất đá sóng lớn. Trầm Úc lại ngoại trừ phi nước đại tình thế bị ngăn trở bên ngoài. Mảy may vô hại, làm sao không chạy, Mắt thấy Tần Thiên phóng thích hết cái này có thể so với 50 vạn vôn điện cao thế chảy công kích. Sau không có tiếp tục chạy trốn. Trầm Úc đồng dạng ngừng tay đến. Ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm tình cảnh này. Như là đùa bỡn nhân vật chính ác độc phản phái đồng dạng. Không ai bì nổi Địa Xương cuồng cười to. Tiểu lão đệ, rốt cục nhận rõ ngươi ta chi ở giữa chênh lệch rồi hả? Thất vọng, quá thất vọng rồi. Bị ngoại giới truyền đi cường đại vô cùng vạn lôi chi thể. Nguyên bản cũng chỉ có chút bản lãnh này. Tần Thiên trên trán gân xanh nổi lên. Sắc mặt đỏ thẫm, ánh mắt gắt gao nhìn lấy Trầm Úc trêu tức giống như thần sắc. Niềm kiêu ngạo của hắn. Không cho phép hắn đầu hàng yếu thế. Đã ngươi không có thủ đoạn. Cái kia liền chuẩn bị nhận lãnh cái chết đi. Đôm đốp, mắt thấy tình cảnh này. Trầm Úc thân thể điện quang sắp vỡ. Biến mất tại chỗ, chờ cũng là ngươi. Mà sau một khắc, đứng tại chỗ Tần Thiên trong mắt lôi quang nhảy vọt. Mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Quyền trên cánh tay cuồng bạo lôi quang bắn ra. Không chút nghĩ ngợi hướng về bên cạnh thân phương hướng một quyền đánh ra. Đã thuần túy lôi điện công kích vô hiệu. Vậy liền thử một chút như lôi đình giống như lực lượng kinh khủng. Lấy vạn lôi chi thể đẩy mạnh. Triệt để phóng thích bạo tạc tính lôi điện lực lượng. Điện quang phá diệt quyền. Ầm ầm, Tần Thiên một quyền này đánh ra. Giống như đất bằng sấm sét. Lại như cùng trăm ngàn viên bom đồng thời nổ tung. Cuồng bạo điện quang chân nguyên tập trung vào một điểm bạo phát. Quyền phong sở hướng. Mặt đất bị không gì địch nổi lực lượng tầng tầng băng diệt. Nhấc lên, cuốn lên một đầu to lớn đất đá bụi long. Đánh phía hắn bên cạnh thân mấy thước vị trí. Tại hắn công kích trên phương hướng. Trầm Úc điện quang sen lẫn bóng người vừa vặn ra hiện ra tại đó. Một quyền này, đánh ra phẫn nộ của hắn. Biệt khuất, cùng tự tin. Thế mà Trầm Úc khóe miệng chỉ là câu lên một vệt cười nhạt. Một đôi điện quang lượn lờ thiết quyền đồng dạng oanh ra. Điện lưu đẩy mạnh 60 vạn vôn điên cuồng vận chuyển ở giữa. Còn như núi lửa bạo phát giống như chấn hám nhân tâm lực lượng không giữ lại chút nào oanh kích mà. Ra, đến loại tình trạng này, Tần Thiên coi như còn có giấu giếm thủ đoạn gì. Đoán chừng cũng là đồng quy vu tận. Thậm chí là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 âm chiêu. Mà loại chiêu thức này, hắn có thể hay không đều không ảnh hưởng. Cho nên, hắn xuất thủ, Tần Thiên tự tin một quyền. Trong mắt hắn căn bản chính là một chuyện cười. Ông, cái này một cái nháy mắt, thiên địa thất thanh, tựa như là một viên sao băng rơi xuống đất, dẫn phát kinh thiên động địa va chạm cùng nổ tung. Âm thanh chấn 10 dặm, hoang dã đại địa từng tầng cực tốc phá nát. Lại tại cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi phía dưới triệt để vỡ nát. Mắt trần có thể thấy từng đợt chạm năng lượng màu xanh lam gợn sóng hướng 4 phương 8. Hướng vô tình mở rộng lấy. Tại cuồng bạo năng lượng trước, hết thảy sự vật tựa như bánh kem một dạng yếu ớt. Trực tiếp tại bẻ gãy nghiền nát hủy diệt tính uy năng phía dưới hóa thành bột mịn. Không tốt, lực lượng của hắn, mà tại dạng này đủ để san bằng một cái đỉnh núi hủy diệt uy năng dưới. Tần Thiên một quyền đánh tư thế vẻn vẹn giữ vững một giây không đến. Thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Toàn thân gân cốt. Nội tạng gấp rút chấn động trăm ngàn lần. Sau đó máu tươi đột nhiên cuồng phún. Té bay ra ngoài. Không hề nghi ngờ. Tại cái này không có chút nào lạ mắt. Cứng đối bính phía dưới. Hắn triệt triệt để đã rơi vào hạ phong. Trực tiếp bị Cao Tần lần có thể lượng sức chàng trùng kích chấn thành nội thương. Tại thể nội chấn động đau đớn dưới. Tần Thiên mặt mũi tràn đầy táo bón thần sắc. Miễn dịch cũng tùy ý hấp thu hắn lôi đình công kích còn chưa tính. Lại còn nắm giữ cái này bái chớ có thể ngự. Không gì địch nổi. Thuần túy thể phách lực lượng. Đây là người có khả năng đạt tới trình độ A. Vẫn là nói đây là vị nào thiên tôn đang đùa bỡn hắn. Đôm đốp. Ngay tại lúc Tần Thiên nội tâm tin tan nát con tim. Bị triệt để kinh hãi cùng tức giận thay thế trong nháy mắt. Hắn đổ bay trên đường. Thân xuống mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng điện quang nổ tung tiếng vang. Hung bạo cùng cực khí tức giống như theo một không gian khác vượt qua mà đến. Để hắn sau lưng từng chiếc lông tơ dựng thẳng. như rơi vào hầm băng. Không có kích thích cuồng phong gào thét. Không khí chung quanh không có chút nào dâng trào. Nhưng là tại tần thiên tâm linh bên trong, thoáng chốc cảm giác được vô cùng hung hiểm. Cứ việc thân thể bị cao tần lần chấn động đau đớn bóp méo cảm quan. Nhưng là tần thiên giờ phút này lại có thể rõ ràng cảm giác được. Tựa hồ có một đôi vô địch chi quyền. Hủy diệt chi quyền chính đang chậm rãi vung ra. Mà trên người mình vô số tế bào đều đã tại quyền này đè xuống bắt đầu run rẩy. Chính là trầm úc tại tần thiên bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Lấy điện trường thuấn di đến ra hiện ở sau lưng của hắn. Thân hình từ hư hướng thực chuyển hóa. Sắp oanh ra tuyệt mệnh một quyền. Sẽ chết, ta sẽ chết. Giờ khắc này, ở vào ý thức cùng thân thể bóc ra chấn động đau đớn. Tần thiên trong ý thức, phát ra tới tự sinh mệnh. Linh hồn chỗ sâu nhất kịch liệt gào thét. Đồng thời hắn ngực bụng ở giữa giống như máy phát điện giống như kịch liệt oanh minh. Phóng xạ ra bành trướng mãnh liệt thật lớn điện quang. Cũng không biết tần thiên là phát động năng lực gì. Hắn hai mắt điện quang bắn ra. Thân thể tựa hồ trong nháy mắt khôi phục khống chế đồng thời thu hoạch được mênh mông động lực. Để cả người hắn tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa đột nhiên hư không một phen. Miễn cưỡng tránh đi trầm úp quyền phong sở hướng. Đồng thời hắn phun trào lấy thực chất hóa điện tương cánh tay mang theo vạn quân khí thế. Như chậm còn tật, trong chớp mắt đội lên tại trầm úc sắp vung tới song quyền phía trên. Uống a, trong nháy mắt chế trụ, nắm chặt trầm úc song quyền. Hai người trùng điệp rơi xuống đất, mà tần thiên một tiếng giống to. Hai tay gân cốt bắp thịt mãnh liệt rung động bên trong phát ra tức giận gào thét. Ông, cùng một thời gian. Tần thiên ngực bụng ở giữa bộc phát ra giống như ngàn vạn điện cơ oanh minh quỷ dị tiếng vang. Liền như là hắn trong thân thể ẩn giấu đi một cái cỡ nhỏ chạm phát điện đồng dạng. Mà theo vang lên ầm ầm, trầm úc trên thân vậy mà nổi lên cực độ dày đặc. Chói mắt điện quang, đồng thời theo trầm úc hai tay cấp tốc tuôn hướng tần thiên thể nội. Cho người cảm giác thật giống như trầm úc thể nội điện năng bị cực tốc rút lấy ra ngoài. Bị tần thiên thôn phệ một dạng, vạn lôi chi thể, làm hắn quật khởi mạnh nhất căn cốt, lớn nhất chỗ đặc thù ngay tại ở có thể hấp thu cũng khống chế lôi điện năng lực. Mà tại sinh tử cưỡng bức dưới, tần thiên cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, lúc này dự định rút ra trầm úc thể nội lôi đình chi lực. Tuy nhiên hắn không cách nào giống trầm úc một dạng hoàn toàn hấp thu lôi điện, nhưng chỉ cần có thể suy yếu địch nhân. Hắn thì nhiều hơn một phần sinh cơ. Xì xì xì. Trong khoảnh khắc, trầm úc cùng tần thiên hai cái này khôi ngô tồn tại liền bị to lớn điện trường bao phủ. Mà cảm giác được chính mình hướng chết mà sinh bên trong chỗ linh quang nhất thiểm sau cùng dãy. Dụa làm ra tác dụng. Hắn có thể cảm giác được. Trầm úc thể nội liên tục không ngừng điện năng bị hắn rút lấy ra. Tần thiên khuôn mặt dữ tợn mà khoái cảm. Đem lực lượng của ngươi đều cho lấy ra ta đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.